Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Tinh Không Cổ Lộ. Gâu gâu, chẳng lẽ muốn từ bỏ Cửu Long Quan Tài sao? Hắc Hoàng lòng có lo lắng. Những năm này nếu không phải có Cửu Long Quan Tài bảo hộ, không biết phải chết bao nhiêu hồi. Cái này tế đàn năm màu quá nhỏ, căn bản là không có cách lắp đặt Cửu Long Quan Tài. Diệp Phàm giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Ai, lần sau gặp lại Cửu Long Quan Tài, không biết là năm nào. Thân mã nhìn thật sâu trước mắt 9 đầu hắc long, đem một mảnh ích tà thần trúc lá đưa vào trong quan. Hy vọng về sau có thể bằng này tìm tới nó. Phải biết Cửu Long kéo quan tài, cho dù là đại đế cũng khó có thể tìm kiếm vị trí của nó. Xưa nay gặp qua nó sinh linh ít càng thêm ít, có thể ngồi nó hai lần đã là cực lớn duyên phận. Bạch, mấy khối thần nguyên bên trong cuồn cuộn tinh khí giống như thủy triều tuôn ra, rót vào tế đàn năm màu bên trong, ánh sáng sáng chói phóng lên tận trời. Trong hư không tạo dựng thành một cái cao 3 mét bát quái đồ. Đạo âm cùng vang lên, một cái lỗ sâu hiển lộ ra. Đi, ánh sao lấp lóe, thời không thay đổi, không biết qua bao lâu. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân mã bọn họ từ trong hư không ngã xuống. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ năm màu thông đạo khép kín. Phía trước, là nhìn không thấy cuối màu vàng sa mạc, không khí mỏng manh. Không có một ngọn cỏ, không có chút nào sinh cơ. Đây cũng là nơi quái quỷ gì? Hắc Hoàng trừng mắt chuông đồng lớn mắt chó nhìn chung quanh. Trên bầu trời, đầy sao lấp lóe, trong đó có một viên ngôi sao lớn 10 phần đặc biệt. Chán phóng màu tím ánh sáng, định ở vĩnh hằng hư không đầu cùng. A, tử tinh, chẳng lẽ là trong thần thoại truyền thuyết tử vi cổ tinh? Diệp Phàm mừng rỡ không thôi. Chúng ta hẳn là trước khi đi hướng tử vi tinh không cổ lộ. Mau tìm nhìn phụ cận có hay không tế đàn năm màu. Thân mã mở miệng nói. Mau nhìn, bên kia tản ra ngũ sắc ánh sáng. Hắc Hoàng ở trên không trung hô lớn. Xoẹt, thân mã bọn họ thân hình như thiểm điện, chui vào biển cắt chỗ sâu. Không bao lâu bọn họ liền tới đến một tòa cự hình kiến trúc trước. Đây là xương cốt. Diệp Phàm một bộ không dám tin bộ dáng. Tòa này cao tới ngàn trượng cự hình núi lớn, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, lít nhà lít nhít khảm nạm lấy đủ loại xương cốt, có xương đùi, xương đầu, xương sườn các loại, cái gì cần có đều có. Trên đó còn khắc ấn đủ loại thần bí đồ án, có mãnh thú ăn thịt người đồ, tham lang khiếu nguyệt đồ, thượng cổ tiên dân tế tự đồ các loại, tràn ngập dấu vết tháng năm. Bộc lộ ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Là ai đem nhiều như thế sinh linh mạnh mẽ đúc thành cốt sơn? Thân mã bọn họ đều tâm cảm rung động. Tư tư, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sa mạc dưới mặt đất có lượng lớn sinh vật phá đất mà lên. Từng đạo hào quang màu xanh lục hóa thành lưỡi dao hướng thân mã bọn họ bổ tới. Sát khí lẫm liệt, bao phủ bát phương, ngựa đạp liên doanh. Thân mã toàn thân đỏ thẫm như máu, bốn chân căng đạp ở giữa, leng keng thanh âm liên tiếp phát ra, ngay sau đó chính là từng đợt trứng gà vỡ tan âm thanh. Vô số tản ra hôi thối chất lỏng chảy ra tới, cứng như vậy, thân mã kinh nghi nói. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện chúng tương tự con kiến, mỗi một cái đều có cao đến một thước, toàn thân ô quang lấp lóe. Giống như là phủ thêm một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Lực lớn vô cùng, sắc bén trên dưới hàm như có thể xé nát thế giới tất cả. Loại này không có chút nào linh khí tinh cầu vậy mà có thể sinh ra như thế cường hãn sinh linh. Thật sự là tà môn. Hắc Hoàng tế ra tử đồng linh keng, bắn ra ngập trời ánh tím, quét ngang bầy kiến, chúng hẳn là lấy đặc thù nào đó tài nguyên khoáng sản làm thức ăn đi. Diệp Phàm tay nắm nhân, vương ấn, như nhân tộc đứng đầu quân lâm thiên hạ, đại ấn như một tòa thái cổ thần sơn đồng dạng giáng xuống. Đánh lấy thập phương câu diệt, đem lượng lớn con kiến quái đập máu thịt be bét, không tiêu một lát, chừng 300 con kiến quái tất cả đều biến thành một vũng máu bùn. tản mát ra từng trận hôi thối, mười phần buồn nôn, liệt. Đột nhiên, thân mã bọn họ chỗ ở vùng sa mạc này nhanh chóng sụp đổ. Lộ ra một ngụm đen như mực vực sâu. Từng đạo quỷ dị sóng âm từ đó truyền bá đi ra. Như muốn đem thiên địa xé rách. Biển cát bốc lên, hiện ra một đầu dài đến 100 mét con kiến. Cái kia đạo vực sâu chính là nó miệng rộng. Nó hí lên một tiếng. Hư không vặn vẹo, hóa thành từng đạo vòng xoáy nhỏ cuốn về phía trước. Đói, đói, huyết nhục, chấm ngoặc kép. Nó truyền lại ra một đạo hỗn loạn cuồng bạo tinh thần ba động. Ngay sau đó hóa thành một đạo hắc mang nhào tới. Loảng xoảng, thân mã tế ra độ thiên quan. Trực tiếp hướng cự kiến đập tới. Va chạm kịch liệt như biển gầm đập con đê. Như ngân hà xung kích cổ tinh. Đạo tắc lực lượng tứ nghiệt. Nhiếp nhân tâm phách. Tử đồng linh của hắc hoàng cũng đánh tới hướng cự kiến. Leng keng một tiếng. Chuông đồng bay ngược đi. Cự kiến cái chán chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết. Cái này độ cứng. Không có ai. Nhân vương ấn. Bão sơn ấn. Phiên thiên ấn. Liên tục ba đạo tiếng vang kịch liệt truyền ra. Cự kiến trên thân chỉ xuất hiện mấy chỗ không lớn không nhỏ lõm. Có thể nghĩ nó bề ngoài có nhiều cứng rắn. Hống. Cự kiến bị Diệp Phàm chọc giận. Từ bỏ công kích thân mã cùng hắc hoàng. Thần quang lóe lên. Trực tiếp hướng Diệp Phàm công tới. Mời bảo bối xoay người. Diệp Phàm một mặt lạnh nhạt. Tế ra hồ lô đen. Niệm động cổ xưa thần chú thần bí. Sau đó. Hồ lô đen căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Vô cùng yên lặng. Bảo bối xin hàng đến. Bảo bối mời chặt nó. Bảo bối đại gia ngươi. Diệp Phàm liền hô mấy tiếng đều không hiểu. Khí hắn nổi trận lôi đình. Thân mã. Hắc hoàng cùng tiểu niếp niếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xoẹt. Đột nhiên. Hồ lô đen phun ra sáng chói thần diễm. Trong chốc lát sương mù chín màu vọt lên ngập trời. Đem cự kiến toàn bộ thân hình bao trùm. Những thứ này sương mù chín màu chính là Diệp Phàm từ hỏa vực tầng thứ 9 thu thập. Đối phó cấp độ đại năng sinh linh có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Kêu, chấm ngoặc kép, cự kiến toàn thân bị nhen lửa. Thê lương tiếng kêu rên tựa như ngục thanh âm. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Nó trái phải sôi trào. Sa mạc bị nện ra vô số đạo khe hở. Dần dần. Tiếng hô hoán càng ngày càng nhỏ. A, chấm ngoặc kép, cuối cùng hô to một tiếng. Cự kiến cuối cùng trở thành một đám kiếp cho. Tính cả nguyên thần cũng bị thiêu đến không còn một mảnh. Chết thảm tại chỗ, tiểu Diệp tử, lợi hại a, hắc hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hồ lô đen. Một mặt tham lam, tạm được, hồ lô đen mượn bản hoàng tìm tòi nghiên cứu mấy ngày đi. Rồi nói sau, gâu gâu. Chấm ngoặc kép, một bên thân mã vận chuyển quan sát lấy những cái kia cỡ nhỏ kiến quái. Phát hiện chúng trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại khoáng sản vật chất. Mà lại bọn họ dạ dày hết sức đặc thù. Có thần bí đạo văn, có thể hấp thu khoáng thạch bên trong sinh mệnh vật chất. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, cái này tựa như là trong truyền thuyết thực kim nghĩ. Thân mã thu lấy hơn 10 cụ hoàn hảo kiến. Quái thi thân thể. Mà đợi ngày sau nghiên cứu huyền bí trong đó. Bạch, thân mã bọn họ leo lên Bạch Cốt Sơn. Tìm được tế đàn 5 màu. Lần nữa đạp lên đường đi. Gần 2 tháng, bọn họ ở đầu này trên tinh không cổ lộ kịch chiến mấy chục lần. Nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Nơi xa ngôi sao màu tím càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dễ thấy. Tán phát màu tím ánh sáng nhường tâm thần của người ta không khỏi say mê trong đó. Bầu trời chỗ sâu một chỗ cổ tinh bên trên. Thân mã, Diệp Phàm cùng hắc hoàng toàn thân chảy máu. Tản ra từng trận sát khí. Ngay tại vừa rồi, bọn họ tao ngộ 2 đầu đại năng đỉnh phong. 3 đầu đại năng trung đoạn. 10 đầu tiên đài tầng 1. Mấy trăm đầu hóa long đỉnh phong hung thú vây công. Thủ đoạn đều xuất hiện. Mới cuối cùng liều chết chúng. Lúc này, ở phía trước bọn hắn. Là một tòa không trọn vẹn tế đàn 5 màu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.